Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khuê đầy mồ hôi nhễ nhại quỳ sụp xuống, hung hăng trừng mắt nhìn đám Lý Tam. Đáp, đại nhân, Thảo Dân không biết gì cả. Thảo Dân chưa từng sai khiến bất kỳ ai. Lý Tam vội vàng phản bác. Vương viên ngoại, ngài không thể mặc kệ chúng ta được. Là ngài thấy buôn bán của tiệm lẩu và tiệm hải sản kia tốt hơn buôn bán ở tiên vị lâu của ngài. Mới sai khiến chúng ta đi gây chuyện. Ngay cả con sâu đó cũng là ngài giao cho chúng ta. Khúc Giang bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Đại nhân, huyện ấy nói đều là thật. Nếu không thì chúng ta cũng không lấy được loại sâu đó. Đúng đúng đúng, ngài ấy còn nói con sâu đó có độc tính khá lớn. Bỏ vào nồi, tiệm của bọn họ chắc chắn không thoát được. Trương Đại Khánh bổ sung, đây đều là lời của ngài ấy. Bốp, Lý Viễn mặt lạnh xuống. Vương Khuê, những gì nhóm người Lý Tam nói ngươi có nhận không? Vương Khuê vô cùng tức giận, cũng không quan tâm Lý Viễn nói gì nữa. Ông ta trừng mắt nhìn đám Lý Tam, kéo Trương Hà thấp bé hơn lại tát một cái, rồi mắng một trận, ta đã cho các ngươi tiền, mấy tên lưu manh các ngươi lại bán đứng ta. Lý Viễn vừa định mở miệng thì bị một giọng nam cắt ngang. Đại nhân làm chủ cho Thảo Dân. Vương Khuê này làm nhiều chuyện ác, không chỉ có một chuyện này. Trước đây nhà ngài ấy tìm người sửa trang viên, mỗi ngày còn bắt chúng ta đi chuyển đá lớn đến để sửa. Đợi đến khi trang viên hoàn thành, ngài ấy lại không trả tiền công cho chúng tôi. Lâm Lộ biết được Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản bị áp giải đến huyện nha. Lo lắng vô cùng nên đã bảo Lâm Giang trông coi tiệm. Vội vã chạy đến, nào ngờ lại chứng kiến cảnh này. Thấy hành vi xấu xa của Vương Khuê bị vạch trần, cậu ấy cũng không nhịn được nữa. Tần Tĩnh Trì kinh ngạc nhìn Lâm Lộ, rồi lại nhìn sang Vương Khuê. Hóa ra đây chính là Vương viên ngoại. Nghĩ đến đây, Tần Tĩnh Trì vội vàng nói. Đại nhân, phu thê chúng ta đều có thể làm chứng. Lâm Lộ này vốn làm việc ở nhà Vương Khuê nửa tháng, ngày nào cũng rất vất vả, trên vai toàn là vết bầm tím, cuối cùng lại không nhận được tiền công, còn bị cả nhà Vương Khuê đánh cho mặt mũi bầm dập. Những điều này phu thê Thảo Nhân đều tận mắt chứng kiến. Vương Khuê nhìn thấy Lâm Lộ đột nhiên xuất hiện, mặt đỏ bừng, quát, các ngươi đã ký thỏa thuận rồi. Cái trang viên các ngươi xây ta không hài lòng. Ngươi làm gì được ta? Lý Viễn mặt lạnh như tiền. Vương Khuê, giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ. Ngươi còn gì để nói? Vương Khuê cúi đầu, trong mắt đầy vẻ phẫn hận. Nhưng nghĩ đến người cứu cứu của ông ta ở kinh thành có thế lực lớn như thế, trong lòng ông ta cũng không còn sợ hãi như vậy. Giọng điệu cũng không còn cung kính như lúc đầu. Thảo Dân biết tội nhưng chuyện không trả tiền công, Thảo Dân không nhận, lúc đầu đã ký giao kèo rồi. Thảo Dân không hài lòng thì có thể không trả tiền. Lý Viễn nhìn về phía Lâm Lộ, có phải như vậy không? Lâm Lộ bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng mà đại nhân, chúng ta là người làm công không biết chữ, là hắn ta lừa chúng ta ký tên. Lý Viễn gật đầu, nhìn chằm chằm Vương Khuê nói. Vương Khuê, hãm hại người cùng nghề, khấu trừ tiền công của thợ, hành vi thực sự đê tiện. Bản quan lệnh cho ngươi phải trả đủ số tiền công đã khấu trừ cho thợ. Còn chuyện sai người đến tiệm lẩu của An An gây chuyện thì bồi thường cho phu thê Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản 100 lượng bạc và đánh 20. Đại bản, thấy Vương Khuê vẫn muốn biện giải, còn hung tợn nhìn về phía nhóm người Tần Tĩnh Trì. Lý Viễn cau mày tiếp tục nói, nếu sau này ngươi còn dám tái phạm, thì sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Bốn người các ngươi Lý Tam, Khúc Giang, Trương Đại Khánh, Trương Hà tuy bị Vương Khuê sai khiến nhưng hành vi này thực sự không nên. Mỗi người bồi thường cho phu thê Tần Tĩnh Trì 10 lượng bạc và đánh 20 đại bản. Vương Khuê định hất tay những nha dịch đang giữ ông ta ra. Trợn tròn mắt nói, đại nhân, ngài có biết ta là ai không? Cứu cứu của ta đang làm việc ở kinh thành. Ngài không thể đối xử với ta như vậy. Lý Viễn nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Liếc nhìn ông ta rồi phất tay để những nha dịch tiếp tục lôi ông ta ra ngoài. Đại nhân, cứu cứu của ta, tiếng của Vương Khuê dần không nghe rõ nữa. Còn đám Lý Tam đang quỳ cũng tái mặt. Bọn họ đã lấy 10 lượng bạc của Vương Khuê. Giờ không những phải trả lại cho phu thê Tần Tĩnh Trì mà còn phải chịu thêm 20 đại bản. Cuối cùng bốn người thực sự bị những nha dịch lôi ra ngoài. Vì đều tay chân rã rời, sợ hãi vô cùng, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp ngoài đường. Á, á, nha dịch đại ca, nhẹ tay một chút, tiếp theo lại là một tiếng kêu thảm thiết. Á, Vương Khuê hận thù nhìn nha dịch, ngươi dám đánh ta như vậy, ngươi chờ đó, đợi cứu cứu ta của ta về. Ta, á, đợi đánh xong 20 đại bản. Lý Viễn nói với Trương Ngôn, ngươi đi theo, nhìn bọn họ bồi thường tiền cho nhóm người phu thê Tần Tĩnh Trì và Lâm Lộ. Rồi quay lại, vâng, đại nhân, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản hành lễ với Lý Viễn rồi mới ra khỏi huyện nha. Nhìn số tiền hơn 100 lượng bạc trong tay, lòng Giang Oản Oản không vui, chỉ mừng thầm vì Vương Khuê không thực sự hãm hại thành công. Nếu không thì tiệm lẩu mà họ vất vả mở ra có thể sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Lộ đứng bên cạnh họ, đếm số tiền đồng trong tay, cộng lại được gần 1 lượng bạc. Hắn cười nói, cuối cùng cũng lấy lại được tiền rồi. Nửa tháng đó coi như không làm không công. Tần Tĩnh Trì nói, lấy lại được là tốt rồi. Đây đều là tiền công vất vả của đệ. Bây giờ tiệm lẩu không sao rồi. Tiền công của hắn cũng lấy lại được. Lâm Lộ liền nói, Tĩnh Xuyên ca, tẩu tử, vậy đệ về tiệm hải sản trước nhé. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đều gật đầu. Đi đi, bận rộn một hồi lâu. Trong tiệm cũng không còn khách nào nữa. Giang Oản Oản đang định bảo mọi người nghỉ ngơi một chút thì Lý Viễn đi vào. Tĩnh Xuyên, Oản Oản, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản thấy ông ấy đi vào. Vội vàng tiến lên, Viễn thúc, thúc đến rồi, lên lầu ngồi một lát đi. Đợi Tần Tĩnh Trì dẫn Lý Viễn lên lầu. Giang Oản Oản nói với Tần Tiểu Quang. Tiểu Quang, đệ mau đi bắc nồi lẩu, mang lên một phần thịt và rau. Tần Tiểu Quang vui vẻ gật đầu. Vâng ạ, tẩu tử, đệ đi chuẩn bị ngay. Nghĩ đến việc trên lầu đang ngồi huyện lệnh đại nhân, tay chân Tần Tiểu Quang càng nhanh hơn. Giang Oản Oản lên lầu thì nghe thấy tiếng nói cười của Tần Tĩnh Trì và Lý Viễn. Vào phòng riêng, Giang Oản Oản nói, Viễn thúc, hôm nay cảm ơn thúc. Lý Viễn cười nói, bản thân các cháu bị hãm hại, đây là việc ta nên làm. Nghĩ ngợi một chút, Giang Oản Oản lại nói, Viễn thúc, Vương Khuê nói cứu cứu của hắn ta làm việc ở kinh thành. Cháu thấy hắn ta tức giận như vậy, sợ là sẽ trả thù thúc. Lý Viễn nghe xong, nói, ta biết cứu cứu của hắn ta, chỉ là một nhân vật không đáng kể. Không sao đâu, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì nhìn nhau, nói, vậy thì tốt, về sau, các cháu có chuyện gì thì cứ đến tìm ta. Ta luôn có thể giúp đỡ được một chút. Lý Viễn biết phu thê họ đều là người chính trực lương thiện. Họ cũng không thể làm ra chuyện gì khiến mình khó xử. Hai người cùng cười nói. Vâng, đa tạ Viễn thúc. Trong khi đang nói chuyện, Tần Tiểu Quang và Thẩm Mộc, người bưng nồi lẩu, người bưng thịt và rau đi vào. Lý Viễn nhìn nồi lẩu, cười nói, hôm qua ta mới ăn, hôm nay lại được ăn rồi. Tần Tĩnh Trì cầm lấy cốc trên khay, rót cho ông ấy một tách trà. Con bò bọn cháu G, Y, E, C hôm nay chất lượng rất tốt. Viễn thúc nên ăn nhiều vài lần mới phải. Giang Oản Oản cười nói. Đúng vậy, tuy con bò này mới G, Y, E, C hôm qua nhưng đã bán được gần một nửa rồi. mọi người đều rất thích ăn thịt bò. Cách chương.